Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2439. Chương 2439. Bắt đầu. TQ công nghiệp quân sự hệ thống ở nơi này 2 năm bắt đầu nghênh đón lớn đưa vào thời đại. Vô số năm xưa lập hạng bởi vì vốn eo hẹp mà không cách nào chạy hạng mục bắt đầu khởi động. Nhất là điện tử bộ môn nghiên cứu khoa học lực độ chưa từng có gia tăng. Điều này sẽ đưa đến nguyên khí kiện phương diện nhu cầu vậy gia tăng thật lớn. Tất cả loại điện tử nguyên khí món nhu cầu là thường ngày năm nhu cầu 2 đến 3 lần. Thành tựu mười mấy năm là công nghiệp quân sự phục vụ hoa quang điện tử đem không thể không buông. Tha một phần chia dân sự thị trường nguyên khí kiện sản xuất. Đặc biệt là quân đội sản xuất những thứ này điện tử nguyên khí kiện. Cùng lúc đó, mấy năm không tin tức lão miếng ngói rốt cuộc có tin tức truyền ra. Ngày 1 tháng 8 này, Variac tàu hàng không mẫu hạm một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nó nguyên lai vô cùng to lớn hạm đảo bị lột 1/4. Vẻ mặt tỏa sáng xuất hiện ở bột hải bên bờ. Ở tương lai 3 năm trong thời gian, nó đem sẽ tiến hành một loạt biển thử, cho đến có thể đơn độc thi hành nhiệm vụ huấn luyện. Chiếc này hàng không mẫu hạm đem trở thành TQ Hải quân chân chính nôi. Đem là TQ Hải quân đào tạo được nhóm lớn hàng không mẫu hạm nhân tài. Hàng không mẫu hạm lộ mặt ngày này, Vạn Phong cũng bị mời tới bột hải, và quân đội một số người thấy tận mắt mấy năm qua nó lần đầu tiên lộ mặt. Chiếc này hàng không mẫu hạm tu bổ vậy là TQ bồi dưỡng được một nhóm hàng không mẫu hạm xây nhân tài. Là kế tiếp 002, 07 năm cùng với TQ mình lớn bàn là đánh hạ kiên cố nhân tài cơ sở. Lúc này mới để cho TQ tương lai hàng không mẫu hạm cũng xuống sùi cảo có sức lực. Từ bột hải trở về nhà thời điểm, Vạn Phong ở Nam Trụy Tử tiến hành ngắn ngủi dừng lại. Nam Trụy Tử thuộc về tập đoàn Nam Loan bộ phận đã thành một cái phong bế khu vực. Phía bắc đến gần quốc lộ một bên là tập đoàn Nam Loan động cơ hộp số để mâm căn cứ sản xuất. Cái này căn cứ sản xuất hàng năm đem sản xuất tất cả loại quy cách cao đến 600.000 bộ xe nhỏ, 3 đại kiện sản phẩm và 200.000 chiếc đỉnh phong xăng dầu ma rút bản năng lượng sản xuất. Theo xe mới không ngừng mở rộng, đỉnh phong xe nhỏ sản xuất tuyến từ từ vậy sẽ toàn bộ chuyển tới nơi này. Nam Loan đặc biệt sản xuất mới nhất nghiên cứu kiểu xe. Qua cái này căn cứ sản xuất, chính là vậy đảo bị cụm núi vây quanh khe núi. Hiện ở nơi này trong hốc núi đã hiện đầy nhà chọc trời. Nam miệng trong căn cứ 10.000 tên nhân viên ăn uống sinh hoạt ngủ đều ở chỗ này. Ra ngọn núi này rãnh chính là một đạo quân đội bày ra cảnh giới tuyến. Nhất Nam Đoan chính là TQ truyền tin sở tại. Hoa quang truyền tin mặc dù trên danh nghĩa kêu hoa quang truyền tin, nhưng là sản xuất sản phẩm cơ hồ không có tiến vào dân doanh thị trường. Chú đóng người ở chỗ này nhân viên có tập đoàn Nam Loan nhân viên nghiên cứu khoa học. Cũng có quân đội nhân viên nghiên cứu khoa học. Bọn họ chủ yếu chính là tiến hành tất cả loại gia đa nghiên cứu và sản xuất. Đồng thời nơi này vậy tiến hành máy bay không người nghiên cứu và sản xuất. Bây giờ máy bay không người còn dừng lại ở điều tra trong phạm vi. Chủ yếu là từng binh sĩ điều tra máy bay không người và 40 cỡ nhỏ không người làm chủ. Cố Hồng Trung sau khi đi, một nhân chiếu rọi là hoa quang khoa học kỹ thuật người phụ trách chủ yếu. Hắn ở chỗ này và người quân đội phối hợp tương đương ăn ý. Nơi này phòng bị tương đối xâm nghiêm. Chính là Vạn Phong đến hắn và hắn tùy tùng vậy trải qua nửa giờ tra xét. Phương diện gia đa Vạn Phong thuộc về thất khiếu thông sáu khiếu tài nghệ như vậy. Xem cũng là trắng xem đề ra không ra mình cái gì đề nghị. Thật ra thì máy bay không người phương diện hắn đồng dạng là tài nghệ này. Bất quá đời trước phương diện này tin tức hắn là xem qua không ít. Nói cụ thể không ra cái cho nên như vậy. Nhưng là phương hướng lớn hắn vẫn có thể nói lên quý giá đề nghị. khi nhìn đến những thứ này, mô hình nhỏ máy bay không người có chiêu có thức sau đó. Hắn liền hướng một nhân chiếu giỏi và quân đội ở Hoa Quang truyền tin người phụ trách Miêu Quốc Hưng. Nói ra mình đề nghị, những thứ này đề nghị chính là cầm nghiên cứu phương hướng hướng lớn sát đánh một thể máy bay không người phát triển, hơn nữa còn cầm mình hiểu đời trước cái gì cầu vồng rồng cánh ám tiễn cùng máy bay không người hình. Dáng vẽ ra một thiếu, dĩ nhiên tuyên bố là mình suy nghĩ lung tung. Bọn họ có thể làm tham khảo. Hoa Quang truyền tin nghiên cứu ra rất nhiều bừa bộn radar. Những thứ này radar trừ bị quân đội mua bên ngoài còn thừa lại vậy không thiếu, không biết nên làm gì loại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé. https://tuyencv.com/chéo-tuyu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-song-nối-din-nối-vien-nối-video-nối-chéo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.